Việc ám sát Judas chỉ là một giả thiết nhưng dựa trên nhiều dấu hiệu rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở Roma, cái chết của ông ta là một hành động tuẫn đạo. Tôi tin vào những người chết do đức tin của mình, Pascal từng nói vậy. Peter bẩm sinh đã rất tham vọng, bạo lực tính toán. Có lẽ, trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, ông ta rốt cục đã trở thành một môn đồ thực thụ của Giê-xu. Lịch sử không thể định đoạt được điều đó nữa, nhưng vẫn phải để ông ta được hưởng mối ngờ vực này. Peter hẳn cũng giống như bất kỳ ai trong chúng ta, một con người hai mặt có thể làm điều tốt đẹp nhất sau điều tồi tệ nhất. Người ta vừa nói với cha Neil rằng phải đề phòng mọi thứ, và đề phòng mọi người. Ý nghĩ này khiến ông không thể chịu đựng nổi, nếu nghĩ đến nó nhiều quá, có lẽ ông sẽ nhảy lên chuyến tàu đầu tiên, giống như cha Andrei đã làm. Để không bị lạc lối, ông phải tập trung vào việc nghiên cứu của mình. Sống ở Roma cũng như sống ở tu viện, trong cùng cảnh cô độc ấy. Mình sẽ tìm kiếm, và mình sẽ thấy, cách chương.